Ngự thủy trầm lưu thầm lục vũ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, trong thành Trường An, nơi thế gia vọng tộc chen chúc như mây, quyền quý khắp nơi đều có dấu chân, thì họ Văn nhà ta chỉ có thể xem là tiểu hộ chẳng có danh phận gì đáng kể. Vài đời vất vả lăn lộn, thắt lưng buộc bụng, cuối cùng cũng vét sạch gia sản để đổi lấy một cái danh hão, tước bị bá sở. Không có đất phong, không có nghi trưởng, phủ đệ cũng phải tự bỏ tiền xây, xét cho cùng chẳng qua là một thương vụ lỗ vốn, bị lừa mà còn phải nhẫn nhịn, đổi lại cũng chỉ được góp mặt vào vài câu chuyện cười mua vui của giới danh môn vọng tộc trong lúc trà dưa tửu hầu. Đời thứ hai kế thừa tước vị ấy lại cực kỳ khinh thường việc phụ thân mình bỏ tiền mua lấy sự nhục nhã, bèn tự đặt ra cho mình một kế hoạch vĩ đại kéo dài 30 năm, 10 năm đầu chăm chỉ tiến thân, giành lấy công danh. 10 năm tiếp theo dấn thân quan trường, vơ vét quyền thế, tích lũy tài sản. 10 năm cuối cùng xây dựng thế lực, trừ bỏ dị kỷ, độc tôn triều đình. Nói thật thì, kế hoạch rất rõ ràng, mục tiêu vô cùng cụ thể, quả là kẻ có tâm cơ và chí lớn. Chỉ tiếc, hắn không ngờ rằng, sau khi kế thừa tước vị, mình chỉ sống thêm được đúng 15 năm. Cũng có thể xem là một dạng may mắn, vị bá gia đời thứ hai ấy ra đi sớm, việc hậu sự xử lý sạch sẽ, không để lại chút sơ hở nào cho người ngoài nắm được. Các vị thân quý trong thành Trường An cũng vì thế mà bắt đầu nhìn họ Văn bằng con mắt khác xưa. Đến khi đời thứ ba kế thừa tước vị, đúng lúc Tân Hoàng đăng cơ, nhân lúc trong tay còn chút danh vọng, liền đưa nữ nhi vào hậu cung. Mà vị nữ nhi ấy cũng không chịu thua kém, vừa nhập cung liền được sủng ái, lần lượt hạ sinh mấy vị hoàng tử, được phong làm quý phi. Cuối cùng, còn khiến tước vị của phụ thân mình được thăng thêm một bậc, từ bá sở lên thành hầu sở. Về sau, Tiên Hoàng Băng Hà, con trai thứ của Văn Quý Phi nối ngôi, lại một lần nữa phong thưởng cho ngoại thích, nâng hầu tước lên thành quốc công xứ sở. Và cứ thế, truyền đến đời thứ tư, vị Văn Quý Phi ấy chính là cô ruột của ta, còn phụ thân ta Văn Thắng chính là vị quốc công đầu tiên của họ Văn. Nghe thì có vẻ oai phong lắm, Văn Thị có cháu là hoàng đế, có tỷ tỷ làm quý thái phi, phụ thân ta lẽ ra phải tung hoành khắp Trường An mới đúng. Hừ, ông ấy cũng muốn lắm chứ, nhưng sự thật là, phụ thân ta có lẽ là người nhát gan nhất kinh thành này. Vị cô làm thái phi của ta là người nhìn xa trông rộng. Khi còn là quý phi, bà đã sớm hiểu rõ rằng sự thăng hoa của họ Văn hoàn toàn dựa vào tranh đoạt của mình. Nói trắng ra, không có công trạng, cũng chẳng có thế lực gì. Một khi bà ngã xuống, họ Văn e là lạnh ngắt theo sau. Vì vậy, cứ cách vài bữa, bà lại phái người đến. Gõ đầu, phụ thân ta, bắt ông chuyên tâm đọc sách, thi lấy công danh, mong có thể bước chân vào triều làm quan. Khổ nỗi cha ta lại chẳng phải loại người hợp với sách vở. Ngày nào cũng dậy sớm ngủ muộn, vùi đầu vào đống sách đến 7-8 canh giờ. Thế mà vẫn làm cho 3-4 vị tiên sinh giận đến mức bỏ đi. Ai nấy trước khi rời phủ đều lắc đầu thở dài, chỉ để lại một câu. Ngốc đến mức không dậy nổi, cô nhìn thấy tình cảnh ấy, trong lòng cũng chán nản, bèn cắn răng đưa ra quyết định, chọn cho phụ thân ta một nữ tử tài sắc vẹn toàn, được xưng là đệ nhất tài nữ Trường An, hy vọng có thể ký thác kỳ vọng vào đời sau. Kết quả, mẫu thân ta lần lượt sinh 3 người con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng nữ là Văn Thanh Khê, thứ nữ là Văn Thanh Khúc, còn ta là Út, tên Văn Thanh Giản. Sau khi sinh xong 3 tỷ muội chúng ta, mẫu thân ta không còn mang thai lần nào nữa. Cô nuốt không trôi cục tức ấy, lại định đưa người vào phòng phụ thân, nhưng cha ta thương mẫu thân, sống xê, hát, ế, tê không chịu nạp thiếp, chỉ một mực giữ lấy 3 nữ nhi, cùng nhau sống những tháng ngày đầm ấm yên vui. Khi còn nhỏ, cô vẫn thường tìm cách gây khó dễ cho mẫu thân, nhưng về sau cũng dần buông bỏ, bắt đầu triệu cả 3 tỷ muội chúng ta vào cung, cùng bà đánh cờ g, y, ế, c thời gian. Chính tại cung của cô, ta đã quen biết Giang Trần và cả ca ca của hắn, Giang Liêm. Giang Liêm dung mạo tuấn tú, danh tiếng vang xa, mới 13 tuổi đã được Tiên Hoàng phong làm hiền thân vương. 14 tuổi đi săn xuân, cưỡi ngựa dương cung, 3 mũi tên B, A, N rơi chim nhạn phương Bắc, cũng tiện thể B, A, N rụng nửa trái tim thiếu nữ Trường An. 15 tuổi, cùng văn nhân tài tử uống rượu nơi Hồng Hộc Lâu, say rồi để lên vách tường một bài thơ mang tên Tư Khuynh Quốc. Tài hoa văn chương ấy lập tức thu phục nốt nửa trái tim còn lại của Trường An. Từ lúc hắn bắt đầu bàn chuyện hôn nhân, Trường An dường như mất ngủ. Bao cô nương sắp đến tuổi xuất giá đêm nào cũng thao thức, mộng mị, mong một ngày được gả cho Giang Liêm. Một công tử tuyệt sắc, phong tư như ngọc, kết quả, cành đào thơm ấy lại rơi trúng đầu ta. Người hỏi vì sao ư? Bởi vì ba tỷ muội chúng ta bốc thăm và ta xui xẻo bốc chúng. Người lại hỏi, một người như Giang Liêm, thần tiên trên đời cũng chẳng quá, sao lại phải cưới nữ nhi của phủ Sở Quốc Công? Câu trả lời rất đơn giản, tiên hoàng không muốn để Hiền Vương kế vị, cho nên Hiền Vương Phi cũng tuyệt đối không thể xuất thân từ gia tộc quyền thế, phải chọn một người dễ khống chế, dễ nắm trong tay. Mà nói đến chim cút Trường An, còn ai dễ bắt nạt hơn phụ thân ta? Thế là Giang Liêm không có quyền chọn lựa, 16 tuổi liền bị ép đính hôn với ta. Không lâu sau khi đính ước, phụ hoàng hắn băng hà. Mãn tang rồi, hắn lại kéo dài không chịu thành thân, mãi đến khi cô ta đích thân ra mặt, mới miễn cưỡng định được ngày cưới. Hắn không trái được ý mẫu thân, đành phải dùng một cỗ kiệu hoa, rước ta vào phủ Hiền Vương. Ta vẫn còn nhớ rõ, đêm tân hôn hôm đó, hắn hỏi tên ta, rồi im lặng hồi lâu. Sau cùng bật cười lạnh một tiếng, buông một câu. Văn thanh giản, thật đúng là, vừa nghe đã thấy rẻ mạt. Chính từ giây phút nghe được câu ấy, ta liền chắc chắn, lúc bốc thăm năm đó, đại tỷ và nhị tỷ nhất định đã gian lận. Bằng không thì sao lúc còn ở nhà, mỗi lần theo mẫu thân ra ngoài đều chẳng bao giờ tới lượt ta, còn đến khi gả cho Giang Liêm thì ta vừa bốc đã trúng. 3 năm trước, cô ta qua đời. Giang Liêm từ đó dường như cũng không còn điều gì phải kiêng dè. Ta, một Hiền Vương Phi, từ món đồ trưng bày không ai đoái hoài, đã trở thành con chuột trong phủ, ai cũng có thể dẫm đạp. Cho đến hôm nay, ta, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi Giang Liêm. Còn về Giang Trần ư, bản dịch nhà họa Âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa Âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Ha. Hắn là đương kim hoàng thượng, còn cần nói gì thêm sao? Hoàng thượng có đẹp hay không? Có giỏi cưỡi ngựa bê? Á, N cung, có biết làm thơ tình hay không? Quan trọng không? Quan trọng cái quái gì chứ? Chỉ cần hắn là hoàng đế, thế là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy kẻ đang quỳ rạp một đống dưới kia mới cần những lời đồn thêu dệt để làm nền. Còn hắn, kẻ đứng nơi cao nhất, thì không. Hắn thực sự rất đẹp, cưỡi ngựa giỏi, N cung chuẩn, thơ tình viết ra cũng sắc bén mê hồn. Mọi mặt đều vượt trội hơn Giang Liêm, bằng không người nghĩ, vì sao phụ hoàng hắn lại chọn hắn kế vị. Cách chương.